Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com. Theo tin tức lan tràn, toàn bộ liên quân Tô Kiệt đều bị vây ở trong một loại sao động. Tất cả mọi người ở chờ mong, lợi kiếm sắc bén nhất của Tây Ước một khắc đâm hướng núi Tịch Dương nọ. Cảm giác cường công thứ 13 có thể đi tới từng bước suy sụp tại một khắc này tựa như đã trở thành hư không. Đối với loại phản ứng này của bộ đội, Long Men thực vừa lòng. Tin tức là hắn tự mình truyền ra. Bộ đội tiền tuyến ở núi Tịch Dương bị ngăn đến mặt mũi bầm dập, sĩ khí khó tránh khỏi sẽ chịu chút ảnh hưởng. Lúc này thả ra tin tức đối với bộ đội tiền tuyến mà nói, so với lại đến vài sư binh lực thì càng cổ vũ sĩ khí hơn nhiều. Về phần cần thiết giữ bí mật hắn cũng không lo lắng. Lấy tin tức thô sơ giản lược cùng sức chiến đấu khủng bố của tài quyết giả, mặc dù có binh lính bị người Phỉ Minh bắt được tiết lộ ra ngoài cũng không có chỗ hỏng gì. Lo lắng chỉ có thể là thủ quân núi Tịch Dương đáng thương. Không biết tin tức này coi như là vận khí của bọn họ. Nếu như biết chỉ sợ toàn bộ phòng tuyến núi Tịch Dương đều đã lâm vào khủng hoảng cùng dung chuyển. Giờ phút này tiểu đội tài quyết giả ngưng tụ ánh mắt mọi người. Còn chưa có xuất phát, năm tên tiểu đội trưởng mặc y phục cổ cao, đang vây quanh ở trước điện tử sa bàn, nghe Raihat bố trí nhiệm vụ. Ở dưới Raihat bố trí, năm tiểu đội này đầu tiên khống chế chiến trường dưới núi Tịch Dương, che đậy tình báo chiến trường, sau đó xâm nhập đến sau phòng tuyến núi Tịch Dương, đồng thời khi dò xét quân tình phòng tuyến kẻ địch phát động tập kích không hạn chế. Phạm vi tập kích bao gồm trận địa tiền tuyến, hàng hóa vật tư hậu cần, lộ tuyến pháo tự hành di động, bộ chỉ huy đều là mục tiêu ở trong đó. Nhìn ngón tay Raihat lần lượt chỉ hướng một đạo đường nhỏ, một đám sơn cốc phòng tuyến núi Tịch Dương, Long Men trong lòng kính nể đối với vị thượng tướng này cũng thêm tầng tầng sâu sắc. Tất cả mọi người biết tài quyết giả sức chiến đấu cường đại tác dụng lớn nhất là đột phá cùng trảm thủ. Nhưng mà không có quan chỉ huy kinh nghiệm phong phú cùng rèn luyện quân sự hàng ngày cũng rất khó chân chính phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ. Ở trong tay quan chỉ huy bình thường, bọn họ khả năng lớn nhất chính là dùng cho đột phá chiến đấu ngay mặt hoặc là sử dụng như là bộ đội trinh sát hoặc bộ đội đặc chủng. Mà ở trong tay Raihat, sức chiến đấu chi bộ đội này, được chân chính phóng xuất ra. Ngón tay hắn mỗi lần ở trên phòng tuyến núi Tịch Dương điểm một lần, Long Men liền cảm thấy một trận hết hồn. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu chính mình là quan chỉ huy thủ quân núi Tịch Dương mà nói, chính mình có thể đầu hàng hay không? Tình báo, là hắn tự mình cấp cho Raihat. Luận lượng tình báo Raihat vừa mới đến tuyệt đối không có khả năng so với hắn nắm giữ càng nhiều hơn. Nhưng chỉ bằng lượng tình báo như vậy, Raihat lại có thể ở trên sa bàn điện tử, liếc mắt một cái nhìn ra những đốt mấu chốt nhất trong chiến cuộc núi Tịch Dương. Mỗi một chỉ lệnh của hắn, đều đâm thẳng yếu hại phòng tuyến núi Tịch Dương. Ví dụ như cánh trái phòng tuyến trận địa 152. Ở trong kế hoạch Raihat, một tiểu đội tài quyết giả, sẽ theo khê cốc gập ghềnh khó đi vòng đi phía sau bên trái trận địa 152, sau đó theo vách đá mà lên, ở sau khi tránh đi công sự phòng ngự ngay mặt của kẻ địch tiến vào một cái đỉnh núi rừng cây rậm rạp phía sau trận. Góc truyện audio.com, địa 152, tuy không biết trong đỉnh núi cái kia có cái gì, nhưng Long Men có thể khẳng định đó sẽ là trọng địa hậu phương thủ quân trận địa 152. Có lẽ là pháo tự hành trú đóng, có lẽ là căn cứ chuyển vận vật tư, có lẽ là bộ chỉ huy, có lẽ là bộ đội dự bị tùy thời chuẩn bị dọc chiến hào răng khắp nơi tiếp viện tiền tuyến cao điểm 152. Tại nơi đây thình lình đâm một đòn, đối với cao điểm 152 mà nói tuyệt đối là chí mạng. Mà ở bên cạnh cao điểm 131 ngoài mấy trăm thước một chi tài quyết giả khác sẽ ở đồng thời khi cao điểm 152 xuất hiện hỗn loạn, dọc theo sơn cốc hướng thọc sâu vu hồi, cắt đứt tuyến tiếp viện ở mấy đỉnh núi khu vực này. Còn có cao điểm 136 mặt đông nam, cao điểm 167 phía bắc thung lũng bên cạnh cao điểm 201 kia. Năm tiểu đội của Raihat giống như là năm mũi đao, như bào đinh giải nhiêu đem phòng tuyến núi Tịch Dương tách mở ra. Lộ tuyến cùng địa điểm tập kích hoàn hoàn liên kết, động cái là động đến toàn thân. Có thể thấy là khi núi Tịch Dương gặp phải tài quyết giả tập kích toàn bộ phòng tuyến, đem bị vây trong loại hỗn loạn kinh hoàng nào. Khi bọn hắn vội vã bổ sung vật tư bị phá hủy, khi bọn hắn vội vã sai quan quân tiếp nhận giai tầng chỉ huy thủ quân tiền tuyến bị cắt đứt, khi bọn hắn vội vàng đả thông tuyến tiếp viện bị chặt đứt, khi bọn hắn nóng lòng đem hỏa lực tường đông bổ tường tây, dòng nước lũ sắt thép liên quân Tô Kiệt sẽ ở dưới 150 tài quyết giả khác dẫn dắt hoàn toàn đem bọn họ bao phủ. Đứng ở trên chiến lược cao độ, để cho chi bộ đội chiến lược này dẫn dắt toàn bộ chiến cuộc. Đây mới là cách dùng chân chính của tài quyết giả. Raihat trước sa bàn điện tử, là loại đại sư chiến thuật này. Chỉ đứng ở bên cạnh hắn, Long Men đều có một loại cảm giác nắm chắc đại cục. cảm giác bất an bởi vì chiến cuộc trước đó bất lợi mà sinh ra, bởi vì tin tưởng càng ngày càng sung túc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có Raihat hợp tác như vậy, có tài quyết giả vương bài như vậy. Long Men không tin thủ quân núi Tịch Dương có thể kiên trì đến một khắc ánh mặt trời sáng sớm lan tràn cả đỉnh núi. Đều rõ ràng chưa? Raihat hỏi, khi nói chuyện, hắn buông xuống que trỏ điện tử trong tay xuống, không có nhìn vài vị quan quân tài quyết giả bên cạnh, chỉ hạ mí mắt chậm rãi đeo bao tay màu đen vào. Rõ ràng, mấy tên quan quân thanh âm trả lời mang theo kính cẩn rõ ràng của quân nhân, lại hỗn loạn một loại cứng nhắc giống như là người xa lạ. Raihat mặt không chút thay đổi gật gật đầu, phất phất tay. Năm tên tiểu đội trưởng nghiêm cúi chào, đi nhanh hướng đội ngũ của mình đã tập kết đi đến. Lúc gần đi, vài người ánh mắt cùng hai gã trung đội trưởng bên xa bàn điện tử va chạm, lập tức dường như không có việc gì rời đi. Mà hai gã trung đội trưởng, vẫn giống như tảng đá đứng ở một bên. Mặt không chút thay đổi, nhìn theo năm tên tiểu đội trưởng đặt lên cơ giáp của mình, dẫn dắt đội ngũ rời khỏi căn cứ, biến mất ở trong màn đêm. Long Men nhìn thời gian, kim đồng hồ đã chỉ về hướng 5 giờ, cách 6 giờ tổng tiến công, còn có 1 giờ nữa. Đối với thủ quân núi Tịch Dương mà nói, đây sẽ là 1 giờ tràn ngập dày vò, mà đối với hắn mà nói, đây ý nghĩa rốt cuộc có thể thoải mái một chút, hưởng thụ một ly cà phê. Tướng quân Raihat Long Men nhiệt tình mời nói, tôi có một bình cà phê tam giác Bella tinh chân quý, lúc này đi uống chén cà phê để nâng cao. Góc chuyện audio.com, tinh thần, tôi nghĩ, hẳn là một chủ ý không tệ. Raihat mỉm cười gật gật đầu cùng Long Men cùng nhau đi đến trung tâm chỉ huy. Ở thời điểm bước lên thang cuốn tự động đi thông trung tâm chỉ huy, hắn quay đầu nhìn về phía Tây. Núi Tịch Dương trầm trọng không phải mục tiêu hắn đến nơi đây. So với đả thông núi Tịch Dương, hiệp trợ Belivo lấy được thắng lợi trận chiến dịch này, hắn càng hy vọng ở sau một ly cà phê hương nồng đậm làm cho người ta sinh không dậy nổi giết chóc sẽ có được tin tức người kia. Mập mạp kia mới là kẻ địch cả đời của hắn. Vô luận cà phê hương khí nồng đậm cỡ nào, đều không thể hạ xuống được hận ý tràn ngập trong lòng hắn. Thượng tướng Long Men sớt đi ở bên cạnh trên mặt mang đầy sự đắc ý cùng hưng phấn, đối với cái này tựa như còn không hề có cảm giác. Nhìn khuôn mặt này, hồi tưởng tin tức vài phút trước tiền vừa mới từ chỗ Rosenbach có được, Raihat khóe miệng gợi lên một đường cong lạnh như băng. Nếu không phải sợ ảnh hưởng sĩ khí mà phong tỏa tin tức, không biết vị tướng quân Long Men này, ở khi biết được độc nhãn cự mãng Oblon cùng hạm đội Long Kỵ toàn quân bị diệt còn có thể thong dong như vậy hay không? Người kia cùng phỉ quân của hắn, đã đến Lôi Phong Tinh. Hoan ra ngõ hẹp, hắn có biết chính mình, ngay tại nơi này chờ hắn hay không? Bóng dáng Raihat cùng Long Men, biến mất ở trong cánh cửa tự động bộ chỉ huy lâm thời. Ở dưới đèn đường hôn ám nơi đóng quân, hai gã trung đội trưởng tài quyết giả mặt không chút thay đổi liếc nhau, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi xa bàn điện tử. Trung đội trưởng trung đội số 4 Fritz Walter cùng trung đội trưởng trung đội số 6 Các Mai đều xuất thân từ giả quân tinh duệ nhất dưới trướng Sauber. Cũng giống như toàn bộ quan quân giả quân, bọn họ đến từ gia đình quý tộc, là người theo chủ nghĩa đế quốc tối thượng thuần túy nhất. Từ nhỏ nhận giáo dục ở trong quân đội dưỡng thành. Làm cho bọn họ trong xương cốt tràn ngập kiêu ngạo của giả quân, cùng đối với một tư lệnh người Gachelen giống như chó nhà có tang đầu nhập vào đế quốc hiện tại lại ở trên đỉnh đầu bọn họ phát hiệu lệnh mà miệt thị. Tài năng quân sự kiệt xuất, sau khi cải tạo lực khống chế cơ giáp mỗi giây 85 động tác cũng không thể che giấu hành vi ti tiện người Gachelen này đối với phụ thân chính mình phát động chính biến ở thời khắc mấu chốt đem bộ hạ chính mình làm đệm lưng. Quân nhân bi nát kiêu ngạo, sẽ phục tùng mệnh lệnh không hơn không kém, lại vĩnh viễn cũng sẽ không đối với người này sinh ra tôn kính gì. Đáng giận nhất là, người Gachelen này, hiển nhiên không rõ ràng vị trí của hắn. Vì hắn là đại đội trưởng đại đội tài quyết giả số 2, nhưng mà đại đội số 2 không phải quân đoàn thần thoại, lại càng không phải là bộ đội tư nhân của hắn. Cách chương.